Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 337. Chương 337. Chúng đệ tử xuống núi. Đau đớn kịch liệt lan khắp toàn thân, vốn liền mang theo chút lạnh nhạt sắc mặt, càng là lạnh lùng, nhưng Doanh Trình hắn trong đôi mắt lại không có bất kỳ lạnh lùng. Có chỉ là kiên định, có trả hay không tay. Lý Tiêu Dao vừa giận vừa tức, hắn thà rằng Doanh Trình hảo hảo cùng hắn đánh một trận, cũng không nguyện ý nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Thân ảnh chợt lóe, đi tới Doanh Trình phụ cận, lại là một trường đánh ra. Phẫn giận dữ nói, có trả hay không tay, có trả hay không tay. Doanh Trình thương thế nặng hơn, nhưng toàn thân pháp lực lại giống như là chết như biển, không có bất kỳ dao động, lại là mấy dưới trưởng đi. Lý Tiêu Dao hai tay có chút run rẩy, cặp mắt đỏ bừng. Sư đệ, bỗng nhiên, một đạo thanh âm lo lắng vang dội. Tiêu Dật Phong từ đằng xa bay tới, bắt lại Lý Tiêu Dao còn muốn hạ thủ cánh tay, chân mày mạnh mẽ nhíu lại. Tiêu Dật Phong đè nén lửa giận trong lòng, được rồi, đuổi theo gắt gao đuổi phía dưới, vẫn chậm một bước, bất quá cũng không đáng ngại, chỉ là hắn cũng rất phẫn nộ, đối với Doanh Trình sự phẫn nộ, nhưng đây là nhà mình sư phụ quyết định, mặc cho rời, hắn cũng chỉ có thể tuân theo. Liếc mắt nhìn chằm chằm trọng thương Doanh Trình, Tiêu Dật Phong không nói gì, mang theo Lý Tiêu Dao đi. Doanh Trình lúc này lại không nhịn được nhổ ngụm máu tươi, lãnh đạm trong đôi mắt thoáng qua một vệt phức tạp, miễn cưỡng đứng dậy hướng về phía Thiên Vân Môn phương hướng quỳ xuống, dập đầu ba cái, chỗ đó cuối cùng là hắn chân chính lớn lên địa phương, khó quên nhất địa phương, phảng phất là một tầng tẩy lễ, là một cái cáo biệt. Đứng dậy, trên người hắn lãnh đạm chi khí càng là nồng nặc, phảng phất thiên băng địa liệt đều không thể để cho hắn một chút nhíu mày. Liếc mắt nhìn chằm chằm Thiên Vân Môn, trong nội tâm chút nào không dao động. Những ngày qua Doanh Trình đã bị phong ấn, sau ngày hôm nay chỉ có Đại Tần Doanh Trình. Doanh Trình rời khỏi Thiên Vân Môn, trở về Tần Quốc, đây một chuyện thần tốc truyền khắp tiên kiếm bốn khối đại lục, đưa tới chấn động to lớn. Tuy rằng Doanh Trình nói là hiện tại đã không còn là đạo huyền đệ tử, nhưng hắn cuối cùng là đạo huyền dạy nên, không có bất kỳ một người dám cả gan lơ là. Xung quanh địa khu, ngay cả một ít đại thế lực bên trong, chuyện này cũng đưa tới không nhỏ chú ý. Dù sao đó là đạo huyền lục đại đệ tử thân truyền một trong, rất có bao nhiêu tâm giả đều suy đoán có phải hay không đạo huyền đang bố trí. Vô luận lớn hơn nữa sóng gió đều sớm muộn sẽ lắng xuống, huống chi hôm nay cái thế giới này quả thực quá lớn, lớn mỗi ngày đều có đủ loại hấp dẫn con mắt sự tình phát sinh. Tựa hồ thật sự là ngày đó đạo huyền xuất thủ đánh chết một vị thái ất kim tiên chuẩn đế cường giả, kéo lên màn mở đầu, nâng lên cạnh tranh loạn hỏa diễm, thiên hạ náo nhiệt sự tình, thật sự là càng ngày càng nhiều. Kia bí cảnh xuất thế, ai đã nhận được to vận may lớn, nhất cử trở thành cường giả. Cái gì thần binh xuất thế, một người đạt được, dẫn tới rất nhiều người tranh đoạt, một ít nguyên bản mỗi người thế giới thứ nhất, lẫn nhau tranh. Hải yêu tộc thần nữ diễm tuyệt thiên hạ, thanh khâu hồ tộc xuất thế các loại, vô số chuyện không ngừng xuất hiện, liền một ít nắm giữ thái ất kim tiên chuẩn đế chấn giữ đại thế lực, cũng dần dần xen vào trong, hợp thành hiện tại náo nhiệt, lại lung tung kia thế giới. Thiên Vân Môn thông thiên phong trên, đạo huyền rõ ràng, những đại thế lực kia ngồi không yên, thế giới một ngày giống nhau, cũng không ai biết kia sau cùng chư thiên dung hợp lúc nào tới. Ai cũng đang nắm chặt thời gian biến cường, hắn cần khí vận chi lực, bọn hắn cũng cần, không chỉ là khí vận chi lực, đủ loại tài nguyên bọn hắn đều muốn, mà những thứ này như thế nào? dĩ nhiên là cạnh tranh, tóm lại cũng là vì trở nên mạnh hơn. Đến mức ngày đó Đạo Huyền nói không tranh, Nguyệt Thiên Hạ an bình, có lẽ xác thực dẫn tới vô số người kính nể, nhưng kính nể quy kính nể, ngược lại bọn họ là không làm được. Từ mặt khác nói, điều này cũng cho thấy Đạo Huyền độc nhất vô nhị. Đương nhiên, mới có lợi đồng thời, cũng có không ít chỗ xấu. Ví dụ như lúc này Thiên Vân Môn cùng hắn nói Huyền liền không thể không có cố kỵ. Trắng trợn đi cái gì tranh đoạt rồi. Bất quá Đạo Huyền cũng không nhiều để ý. Không thể trắng trợn, vậy thì tìm hảo lý do thích hợp. Thế gian này cái gì cũng không nhiều, chính là lý do nhiều, tổng có thể tìm được. Hơn nữa hắn lúc này thực lực còn đang ổn định nhanh chóng tăng lên kỳ. Hắn thiếu nhất không có gì khác hơn, mà là thời gian, thành thành thật thật ở tại Thiên Vân Môn là được. Qua 2 tháng để cho hắn có chút dầu dỉ sự tình phát sinh. Đệ tử của hắn còn có một ít cao tầng, lần lượt đều phải xuống núi đi lịch luyện. Có lẽ là thu thế giới mới kích thích, có lẽ là biến cường tâm càng nóng lòng, có lẽ là đối với thế giới mới rất hiếu kỳ. Thăng cầu kim đậu hắn còn dư lại ngũ đại đệ tử. Và Vạn Nhất Kiếm, Chu Nhất Sơn, Lục Vũ Kỳ chờ một chút đều lần lượt muốn xuống núi lịch lãm. Có chính là 3 lượng kết bạn, có chính là độc thân. Hắn không có cách nào không đáp ứng. Tuy rằng thế giới bên ngoài rất nguy hiểm, nhưng không thể phủ nhận, chỉ có trải qua thế giới bên ngoài các loại lịch luyện, bọn hắn mới có thể trở nên mạnh hơn. Có chút lo lắng phía dưới, hắn cho những cao tầng kia mỗi người một cái hắn phí đại khí lực chế tạo, bao hàm hắn một kích toàn lực thái cực phù với tư cách bảo mệnh chi dụng, liền cho phép bọn hắn xuống núi. Hơn 1 tháng sau, bao gồm Linh Nhi đều cùng mấy cái tiểu nha đầu cùng nhau xuống núi. Đạo Huyền tâm lý ung dung thở dài, khá là vui mừng. Thiên Vân Môn không phải một mình hắn, cũng là những người khác nha. Bọn hắn đều ở đây cấp bách trưởng thành biến cường. Phần lớn cao tầng xuống núi, Đạo Huyền công việc đem so sánh với lúc trước nhiều một chút, nhưng mà không đủ đáng ngại. Hắn vẫn tiếp tục toàn lực hoàn thiện công pháp thần thông. Lục sư tỷ, Bích sư muội, các ngươi nói chúng ta bây giờ phải đi nơi nào a? Rời khỏi Thông Thiên Phong, có chút không thôi tâm tình thần tốc tiêu tán. Linh Nhi tràn đầy nhanh nhẹn nụ cười hỏi hướng về Lục Vũ Kỳ. Bích tiểu ma nữ, lần này chính là các nàng 3 người kết bạn mà đi. Bích tiểu ma nữ hiển nhiên sớm có ý tưởng, không chần chờ trực tiếp cười nói, thế giới hôm nay chi lớn, hạo hãn vô biên, chúng ta trực tiếp hướng về Trung Châu trung tâm đi tới. Dọc theo đường đi nhất định sẽ rất là đặc sắc. Lục Vũ Kỳ trầm tư một chút, điểm xuống vầng trán, vẫn như cũ nói thiếu. Linh Nhi tự nhiên cũng là không có ý kiến. 3 đạo tuyệt đẹp thân ảnh không nhanh không chậm bay về phía Trung Châu trung tâm phương hướng. Ca ca, chúng ta đây là muốn đi phía đông sao? Hừm, ngược lại chúng ta cũng không biết nên đi nơi nào, liền đi phía đông xem. Kiếm của ta đã lâu không có vui sướng ra khỏi vỏ rồi. Tây phương vạn tộc san sát, hỗn loạn không thể tả, vừa vặn thích hợp, Trảm Thiên rút kiếm thuật đã đạt đến một cái cực điểm. Sư phụ nói muốn tiến bộ, có thể mang Trảm Sinh kiếm dung hợp vào trong, nhất thiết phải cần đại lượng chiến đấu, đi Tây phương không thể thích hợp hơn. Chương 1, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.